Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, quét sạch. 4. Muốn chết, nhìn đến trên trăm tên pháp lực cảnh đỉnh phong võ giả nhào về phía chính mình, ngăn trở mình cứu viện Dương Phong, Dương Thiên trong lòng giận dữ, trong mắt hàn quang chớp động, nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ cường đại hết sức uy áp từ hắn trên thân tản mát ra, hướng nhào về phía chính mình trên trăm tên pháp lực cảnh đỉnh phong võ giả trên thân nghiền ép mà đi. Kim đan cường giả cảm nhận được Dương Thiên trên thân tản mát ra uy áp mạnh mẽ, Khương Đào vẻ mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đường vẻ khó tin, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói: "Không cần lưu thủ, lập tức giết Dương Phong, nếu không thì chúng ta hôm nay hẳn phải chết." Một chàng thốt lên về sau, Khương Đào trong mắt lóe lên một đường vẻ tàn nhẫn, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, huy động vũ khí trong tay, thi triển tuyệt chiêu lợi hại nhất, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng trên người Dương Phong đuổi giết mà đi. Nghe được lời của Khương Đào, Hối Thủy Thành các đại gia tộc thủ lĩnh nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt chớp động lên điên cuồng vẻ mặt, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, không có bất kỳ cái gì giữ lại, thi triển ra công kích cường đại nhất, hướng trên người Dương Phong chém xuống mà đi, một bộ không đem Dương Phong giết chết thề không bỏ qua bộ dáng. Giờ này khắc này, Hối Thủy Thành các đại gia tộc thủ lĩnh đều biết mình đá trúng thiết bàn, nhất định phải tại Dương Thiên kịp phản ứng trước đó đem Dương Phong đánh giết, nếu không thì có Dương Thiên cái này kim đan cường giả tại, bọn họ đều sẽ bị vô tình đánh giết, phía sau bọn họ gia tộc cũng sẽ bị Dương Phong vô tình diệt tộc, rơi cái tiếp theo bỏ mình tộc diệt hạ trang. Hiện tại bọn họ duy nhất đường sống chính là đánh giết Dương Phong. Chỉ cần Dương Phong giết, bọn họ liền có cơ hội lôi kéo Dương Thiên, coi như không cách nào làm cho Dương Thiên vì bọn họ hiệu lực, cũng có thể để Dương Thiên khoanh tay đứng nhìn, bảo trụ tính mạng của mình cùng gia tộc an nguy. Hối Thủy Thành các đại gia tộc thủ lĩnh cũng là pháp lực cảnh đỉnh phong võ giả, thể nội pháp lực hùng hậu, thực lực cường đại hết sức, hoàn toàn không phải phổ thông pháp lực cảnh võ giả có thể so sánh được. Bọn họ một khi liều mạng, liền xem như kim đan cảnh vũ giả uy áp, cũng vô pháp để bọn họ hành động có quá lớn trở ngại. Bởi vì Dương Phong khoảng cách Hối Thủy Thành các đại gia tộc thủ lĩnh cùng Khương Đào chỉ có hơn 10 mét khoảng cách, bởi vậy Hối Thủy Thành các đại gia tộc thủ lĩnh cùng Khương Đào như thiểm điện liền dựa vào gần đến Dương Phong bên người, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp hướng trên người Dương Phong chém xuống mà đi. Không gian độn cảm nhận được Khương Đào bọn người trên thân truyền đến băng lãnh sát cơ, tại cảm nhận được từng đạo lăng lệ công kích ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Dương Phong biết mình tuyệt đối không còn cách nào chống đối. Một khi cưỡng ép chống đối, rất có thể bị vô tình oanh sát tại chỗ, liền không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động chân khí trong cơ thể, thôi động không gian độn huyết mạch thần thông, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại mấy ngoài trăm thước trên bầu trời. Huyết mạch thần thông, truyền tống phù, nhìn xem Dương Phong đột nhiên biến mất tại chỗ, để nhóm người mình công kích rơi một cái khoảng trống, Khương Đào đám người sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, tuyệt đối không thể để cho Dương Phong chạy, nhất định phải giết hắn. Nhìn xem mấy ngoài trăm thước Dương Phong, Khương Đào trong mắt hàn quang lấp lóe, lập tức lớn tiếng giận dữ hét, cũng thôi động thể nội pháp lực, hướng bên người Dương Phong cấp tốc tới gần mà đi. Đi chết đi. Tại Khương Đào lúc nói chuyện, Dương Thiên phát ra một đường phẫn nộ gầm rú thanh âm, thể nội tinh thuần pháp lực phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà đến. Một đường lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trường kiếm sắc bén ở trong kéo dài mà đến. Theo trường kiếm sắc bén huy động, mang theo không thể bể nghễ phong mang, hướng nhào về phía chính mình trên trăm tên pháp lực cảnh đỉnh phong võ giả trên thân chém xuống mà. Đi, xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong. Từng người pháp lực cảnh đỉnh phong võ giả vũ khí bị lăng lệ kiếm mang chặt đứt. Thân thể cũng bị lăng lệ kiếm mang chém làm hai đoạn. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Giết, giết, giết. Thân thể bị chém thành hai đoạn trên trăm tên pháp lực cảnh đỉnh phong võ giả. Trong mắt lóe lên từng đạo vẻ kiên định. Mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng thôi động thể nội pháp lực. Nhanh trong tay nắm chặt đứt gãy vũ khí, không để ý đang tại đổ máu thân thể, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, hướng Dương Thiên trên thân bổ nhào qua, không cầu thương tổn Dương Thiên, chỉ cầu có thể kéo dài Dương Thiên một chút thời gian. Không gian giam cầm, nhìn thấy tâm phúc của mình dùng sinh mệnh vì mình tranh thủ thời gian. Một tên Hối Thủy Thành đại gia tộc thủ lĩnh, trong mắt lóe lên một đường hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra phù lục, đem xé mở, hướng Dương Phong vị trí ném đi qua. Lập tức, chỉ thấy được một cỗ thần bí không gian lực lượng, đem Dương Phong chỗ không gian giam cầm, tất cả không gian pháp thuật đều không thể thi triển, Dương Phong không gian độn thần thông cũng vô pháp sử dụng. Hàn băng địa ngục, nhìn thấy Dương Phong không còn cách nào thi triển không gian độn huyết mạch thần thông. Một tên khác Hối Thủy Thành đại gia tộc thủ lĩnh, từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra màu xanh phù lục. Đem thể nội pháp lực quán thâu đến màu xanh phù lục bên trong. Đem kích hoạt, hướng trên người Dương Phong ném đi qua. Oanh, oanh, oanh. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, màu xanh phù lục tại giữa không trung vỡ vụn, một cỗ hàn khí thấu xương từ màu xanh phù lục ở trong tản mát ra, nhanh chóng tràn ngập ra, đem phương viên trăm mét không gian băng phong, mà Dương Phong bởi vì khoảng cách màu xanh phù lục gần nhất nguyên nhân. Thân thể bị hàn khí thấu xương băng phong, hóa thành một tôn băng điêu, phù kiếm. Nhìn thấy Dương Phong bị băng phong, một tên Hối Thủy Thành đại gia tộc thủ lĩnh, mừng rỡ trong lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra kim sắc phù lục. Sử dụng pháp lực đem kích hoạt, khiến cho hóa thành một thanh kim sắc phù kiếm, mang theo sắc bén hết sức phong mang, trực tiếp hướng trên người Dương Phong chém xuống mà đi, bị đóng băng lại Dương Phong. Nhìn xem cấp tốc chém xuống mà đến kim sắc phù kiếm, vẻ mặt đại biến, chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, đã thức tỉnh 2000 hạt nhỏ khẽ run lên, một cỗ tinh thuần chân khí tuôn ra, khiến cho Dương Phong chân khí trong cơ thể số lượng tăng mạnh. Một cỗ cường đại hết sức lực lượng từ trên người Dương Phong tản mát ra, đem hàn băng chấn vỡ. Từ hàn băng ở trong đi ra ngoài, bất bại thần quyền, nhìn xem gần trong gang tấc kim sắc phù kiếm, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể giống như thủy triều tuôn ra, trên nắm tay tinh thần quyền sáu quang mang chớp động, gấp trăm lần tăng phúc mở ra, từng đạo hào quang sáng chói. Tại tinh thần quyền sáo bên trên chớp động, tại bước ngoặt nguy hiểm, Dương Phong không có chút nào giữ lại, bất bại thần quyền lớn nhất 200 lần tăng phúc bắt đầu. Tinh thần quyền sáo gấp trăm lần tăng phúc bắt đầu, thể nội 2000 khỏa hạt nhỏ cất giấu chân khí bay vọt mà đến. Tại bất bại thần quyền cùng tinh thần quyền sáo dao động phía dưới, hóa thành một cái ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh. Trực tiếp nghênh tiếp kim sắc phù kiếm. Oanh, Oanh, oanh, trong chốc lát, cực lớn quyền ảnh cùng kim sắc phù kiếm đụng va vào nhau. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh, trực tiếp đem kim sắc phù kiếm nát bấy, khiến cho nổ tung lên, phát ra kịch liệt tiếng nổ, hóa thành điểm điểm kim quang, tan biến tại vô hình, mà ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh, cũng tại nát bấy kim sắc phù kiếm thời điểm, hao hết năng lực, tán loạn ra, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Cùng lúc đó, Dương Phong bởi vì dành thời gian chân khí trong cơ thể, 10 phần mệt mỏi, chật vật lơ lửng tại giữa không trung, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, lúc nào cũng có thể hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Quảng thành thịt nát, Dương Phong không thể chạy được nữa, lập tức giết hắn. Nhìn thấy Dương Phong bộ dáng, Khương Đào mừng rỡ trong lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, nhanh hơn đưa, huy động trong tay sắc bén vũ khí, hướng trên người Dương Phong chém xuống mà đi. Phong thiếu, nhìn thấy Dương Phong xa vào đến nguy hiểm bên trong, sắp bị Khương Đào chém giết, Dương Thiên sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tinh thuần pháp lực phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén nhanh chóng ném ra, còn như điện chớp xẹt qua hư không, từ Khương Đào cái cổ chỗ truyền qua, khiến cho chết thảm tại chỗ. Trong tay sắc bén vũ khí nghiêng một cái, từ Dương Phong bên người hoạch rơi, hướng phía dưới rơi xuống mà đi, đều đi chết đi. Một kiếm đánh giết Khương Đào về sau, Dương Thiên trong mắt sát cơ lẫm nhiên, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tinh thuần pháp lực phun trào, từng thanh pháp lực trường kiếm tại hắn trước người ngưng tụ mà thành, mang theo sắc bén hết sức phong mang, hướng nhào về phía chính mình trên 100 cái pháp lực cảnh đỉnh phong võ giả trên thân chém xuống mà đi. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, trên 100 cái nhào về phía Dương Thiên pháp lực cảnh đỉnh phong võ giả, bị đầy trời pháp lực trường kiếm xuyên qua thân thể, hóa thành vô số máu thịt vụn, hướng về phía dưới vẩy xuống mà đi. Ngay sau đó, Dương Thiên thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại Dương Phong bên người, đem Dương Phong ôm vào trong ngực, dùng ánh mắt lạnh như băng, hướng Hối Thủy Thành các đại gia tộc thủ lĩnh trên thân nhìn lại. Trong mắt đều là phẫn nộ ánh lửa, cùng ẩn chứa thấu xương hàn khí sát ý, giết sạch bọn họ. Bị Dương Thiên ôm vào trong ngực, Dương Phong âm thầm buông lỏng một hơi, đối với Dương Thiên phân phó một tiếng, liền vội vàng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái cao cấp nguyên khí đan, nhanh chóng nuốt vào. Theo cao cấp nguyên khí đan vào trong bụng, một cỗ tinh thuần bản nguyên chi lực từ cao cấp nguyên khí đan ở trong tản mát ra, bị Dương Phong vận chuyển thần tượng trấn ngục kình hấp thu, hóa thành một cỗ tinh thuần chân khí, bổ sung Dương Phong tiêu hao hầu như không còn chân khí. Mau trốn, rút lui, chạy. Nhìn thấy Dương Thiên đem Dương Phong ôm vào trong ngực, Hối Thủy Thành các đại gia tộc thủ lĩnh biết mình đám người không còn cách nào chém giết Dương Phong, nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, thôi động thể nội pháp lực, chạy tứ tán. Muốn chạy, các ngươi chạy sao? Nhìn thấy Hối Thủy Thành các đại gia tộc thủ lĩnh mong muốn chạy trốn, Dương Thiên cười lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, một cỗ hấp lực từ hắn trong lòng bàn tay xuyên ra, đem cắm ở Khương Đào trên cổ trường kiếm sắc bén thu hồi. Tiếp đó thôi động thể nội tinh thuần pháp lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng một tên Hối Thủy Thành đại gia tộc thủ lĩnh đuổi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.